Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Quỷ Phố Xá Sầm Uất Tam. Tô Chính Nguyên đám người chẳng sợ trong lòng lại thế nào kháng cự. Nhưng Lục Kiến Thâm đều nói như vậy. Bọn họ nếu đầu một cái mở miệng nói không đi lời nói. Chẳng phải là có vẻ chính mình lá gan nhỏ nhất. Sự thật chứng minh, vô luận là bao lớn số tuổi nam nhân. Ở chứng minh nam tử hán dũng khí phương diện này, đều là không chịu yếu thế. Ba người đều nghẹn cổ sức lực nghĩ chờ đối phương trước mở miệng. Kết quả này một kéo nhị kéo, liền đi tới đại hạ cách vách kia đống dưới lầu. Này đống đại lâu cơ bản trang hoàng sớm làm xong, sẽ chờ chính thức đối ngoại mở ra. Chính là chuyện này vừa ra, Triệu Khoát kia còn có lá gan mở lâu à, thật muốn là ra cái gì sự. Hắn sợ là có thể bị hộ gia đình cùng bọn thương gia nước miếng chấm nhỏ cho chết đuối. Bởi vậy lúc này, chỉnh đống đại lâu đều là trống rỗng, cũng không có bật đèn. Phía trước còn dựng thẳng cấm đi vào thông báo bài. Triệu Khoát đi ra phía trước, lâu trước kia gian phòng an ninh trong chỉ có một qua tuổi nửa trăm lão bảo an ghé vào cái bàn ngủ. Chưa, Triệu Khoát gõ gõ cửa sổ đem hắn đánh thức, thế nào chỉ có ngươi một cái. Tiểu Trịnh người nào vậy? Lão đầu mị mị ánh mắt, nhận ra vị này là bọn họ đại lão bản. Hắn vội thẳng thắn sống lưng. Hắn một tầng tầng trên đất đi tuần tra. Lão bản ngài cũng biết, chỉnh đống lâu đều là không. Chỉ sợ có kẻ lang thang trộm đạo lưu tiến vào ở trong bên an cư không là, hắn vừa nói một bên vụng. Trộm quan sát Triệu Khoát sắc mặt. Thấy hắn không có bởi vì hắn đi làm thời gian ngủ sự tình cảm thấy không khoái. Này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái trôi này tuổi tác, muốn tìm đến một phần hợp ý công tác có thể không dễ dàng. Không thể bởi vì này cha nhi cho đánh mất nha. Triệu Khoát dẫn Lục Kiến Thâm liền hướng bên trong đi. Đi đến thang máy bên ấn xuống ấn phím. Tô Chính Nguyên trần chờ nói. Nếu không ta vẫn là đi thang lầu đi. Hắn trong khoảng thời gian này nhìn không ít linh dị khủng bố phim. Nơi đó đầu phàm là ngồi thang máy. Mười bộ có bát bộ là muốn tai nạn chết người hoa. Hắn cũng không nghĩ cầm chính mình tánh mạng đến đánh bạc loại này xác suất. Lục Kiến Thâm đứng ở cửa thang máy. Nghe vậy chỉ Tô Chính Nguyên kia cao cao nhô lên bụng bia. Không phải nói kia gian khách phòng là ở bên trên lầu 28 sao? Ta là không gọi là, nhưng là ngươi, thật sự bò được động sao? Không chỉ là hắn, Triệu Khoát cùng lão Ngô kia bụng cũng không tiểu bao nhiêu. Tô Chính Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, làm ta chưa nói qua, đầy đủ 28 tầng lầu. Hắn nếu dựa vào bản thân hai chân từng bước một trèo lên đi. Sợ là còn chưa tới một nửa, hắn phải ngồi phịch ở nửa trên đường, nghĩ như vậy. Hắn lại căm giận khoét Triệu Khoát một mắt, đều do hắn, lúc trước đem phòng ở kiến được cao như vậy làm cái gì? Một loạt vô cùng đơn giản tiểu nhà trệt chẳng lẽ không tốt sao? Triệu Khoát, bệnh thần kinh a, làm ta không cần kiếm tiền ma. Lục Kiến Thâm xem Tô Chính Nguyên vẻ mặt ngắn ngủn 2 phút trong thay đổi lại biến. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là chưa nói nếu thực sự quỷ lời nói. Mặc kệ ngươi là đi thang lầu vẫn là thang máy, hắn đều có thể tinh chuẩn định vị đến bên cạnh ngươi, đưa ấm áp. Cam đoan so đưa thức ăn ngoài cùng đưa chuyển phát nhanh đáng tin nhiều lắm. Money luôn cảm thấy. Nàng nói đúng là, Tô Chính Nguyên đại khái cũng không sẽ cảm thấy an ủi. Ai, Lục Kiến Thâm dưới đáy lòng thở dài, nàng bất đắc dĩ nghĩ. Đầu năm nay phổ thông tiểu bối thật sự là càng ngày càng khó chiếu cố. Thang máy đinh một tiếng ở mấy người trước mặt mở ra. Triệu Khoát dẫn đầu đi rồi đi vào. Gấp tận lực bồi tiếp Tô Chính Nguyên cùng lão Ngô. Bọn họ ở trong thang máy đứng ổn. Gặp Lục Kiến Thâm như trước đứng ở cửa thang máy miệng. Vội đè lại mở cửa cái nút hướng nàng vẫy tay. Đại sư ngài mau vào nha. Thang máy gian hai bên dán là bị lau được sạch sẽ đại gương. Trước gương còn đứng một cái xinh xắn đẹp đẽ tóc dài nữ quỷ. Chính đem mặt dán tại trên gương, cầm trong tay căn địa phủ xuất phẩm mascara, nghiêm túc cho chính mình soát lông mi. Nữ quỷ thu thập xong trang mặt, dẫn theo làn váy ở trước gương chuyển cái quyền, này mới vô cùng cao hứng thổi ra thang máy. Lục Kiến Thâm xem cánh tay của nàng từ trên người lão Ngô xuyên qua. Đông lạnh được lão Ngô đánh cái hắt xì, oán giận dự báo thời tiết không được, hắn này y phục vẫn là mặc thiếu. Lục Kiến Thâm, quên đi, dù sao kia chỉ nữ quỷ trên người sạch sạch sẽ sẽ. Chưa từng hại hơn người, chuyện này vẫn là không muốn nói cho bọn họ, cũng miễn cho còn chưa tới địa phương. Tốt người tốt trước hết cho dọa phá Damani kế tiếp thang máy nhưng là rất thuận lợi đi tới 28 tầng, cửa thang máy vừa mở ra, một cái thật dài hàng hiên bày ra ở trước mặt mọi người. Trong hành lang chỉ có trên đỉnh đèn bài ở chợt lóe phát ra hồng quang. Hành lang hai bên treo các thức bức họa, liên tục kéo dài đến hành lang tận cùng, Tô Chính Nguyên nhịn không được nói. Người đó là một cái gì trang hoàng, có này đèn quả thực so một đoàn đen còn thấm người. Chờ chính thức buôn bán, những khách nhân ở tiến vào, buổi tối ra cửa này trái tim không tốt đều được bị dọa không nửa cái mạng, Triệu Khoát mạnh miệng. Nói, người biết cái gì, loại này nêu lên đèn cũng không phải dùng màu đỏ mới bắt mắt ni sao, khác trong đại lâu cũng không. Phải không dùng qua loại này hiệu quả đèn. Hắn nào biết nói chuyện đến nơi này, thế nhưng mặc danh kỳ diệu thêm một loại phim kinh dị hiệu quả. Nhìn xem Triệu Khoát chính mình đều cảm thấy hoảng hốt, trước vài lần đến lão Ngô ra nhà hàng đính bữa gian phòng liền tại đây tầng lầu tận cùng kia gian. Trong phòng, Tô Chính Nguyên phát ra từ nội tâm cảm thán, nhà ngươi người phục vụ ngay cả đến nơi này tặng nhiều lần như vậy thức ăn ngoài. Cũng là rất không dễ dàng, thay đổi là hắn. Loại này âm trầm địa phương, hội chịu đến lần thứ hai mới là lạ. Lão Ngô, ta trở về liền cho hắn phát cái đại hồng bao. Đỉnh đầu đèn đỏ tránh được khoan khoái. Ở trên thảm đánh hạ một đám điểm sáng. Lục Kiến Thâm đi tuốt đàng trước mặt. Phía sau theo sát sau ba cái ngươi đẩy ta tang đại nam nhân. Nghe bọn hắn cho nhau oán giận lẫn nhau ngoài miệng nói được dễ nghe. Thực đến nơi này thế mà liền sung phong lá gan đều không có. Nói ra đi nhường người chê cười. Lục Kiến Thâm, thứ nàng nói thẳng, bọn họ sợ là tám lạng nửa cân, ai cũng chê cười không xong ai. Nàng cảm thấy chính mình lúc này hình tượng, thế mà quỷ dị cùng quảng trường thượng chơi diều hâu bắt gà con trong gà mụ mụ hình tượng có kỳ. Diệu dung hợp, nàng lắc lắc đầu. Đem loại này thần kỳ liên tưởng triệt để theo trong đầu ném đi ra. Tối phía cuối kia gian phòng môn khép chặt, Lục Kiến Thâm còn chưa kịp quay đầu. Triệu Khoát liền từ sau bên từ từ đem thẻ phòng đưa đi lên. Lại lập tức lùi về cuối cùng. Lục Kiến Thâm, hắn sẽ không sợ theo sau lưng đột nhiên toát ra cái gì vậy đem hắn kéo đi. Đến lúc đó nàng nghĩ cứu đều không kịp sao. Sau đó nhìn hắn thẳng run hai chân. Nàng vẫn là đem lời này cho nuốt trở vào. Nàng xoát quá môn thẻ, đẩy ra cửa phòng đi vào. Bên trong là gian hai phòng một sảnh phòng, bố trí được sạch sẽ thoải mái. Xung quanh lại là thương hạ, nói vậy về sau tu sửa tốt lắm, sinh ý sẽ rất không tệ. Bây giờ cực tốt tài lộ thượng trống rỗng nhiều như vậy một đạo lạch trời. Cũng khó trách Triệu Khoát sốt ruột, Triệu Khoát một hàng theo sát sau vào gian phòng. Mở ra trong phòng đèn treo, thế nào, đây chính là ta đặc biệt mời có tiếng nhà thiết kế làm thiết kế. Có phải hay không rất không tệ ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Triệu Khoát đột nhiên thảm kêu một tiếng, thét chói tai hướng Lục Kiến Thâm đánh tới, xem ra là muốn tay chân cùng sử dụng quấn ở trên người nàng. Lục Kiến Thâm nhanh nhẹn một tránh, hắn một chút bổ cái không, cắn miệng đầy trên thảm cho bụi. Triệu Khoát theo đi trên đất đứng lên, một cái cao lớn thô cạnh trung niên nam nhân, theo cái bị kinh tiểu nàng dâu dường như túm Lục Kiến Thâm góc áo. Run run rẩy rẩy chỉ hướng kia quạt cửa phòng, này này này, ta là cuối cùng vào cửa kia một cái, sợ tiến vào sau xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta mới riêng không có đóng cửa, có thể các ngươi xem cửa này hiện tại thế nào thành đóng lên. Lão Ngô cùng Tô Chính Nguyên liếc nhau, theo đối phương trong mắt trông thấy giống nhau sợ hãi, hai người bọn họ nhất tề lưu đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. gạt ra một điểm góc áo gắt gao túm ở. Đại sư cứu mạng nột. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, đợi chút, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới. Bên kia cửa sổ vẫn là mở rộng sao? Ngày mùa thu trong gió lạnh lạnh run, gió thổi được rèm cửa sổ cổ cổ rung động. Triệu Khoát xấu hổ nới tay. A, này, ta này không là đã quên không là Tô Chính Nguyên vừa vặn đưa hắn chen mở. Vẻ mặt nhưng chưa thả lòng. Hắn hoảng sợ nói, ngươi không càng kỳ quái. 28 lâu không có người ở gian phòng, ai sẽ đi mở cửa sổ a? Triệu Khoát, hắn thật vất vả mới hòa dịu chút sắc mặt nhất thời lại cho trắng trở về. Liền miệng đại khí cũng không dám ra, đem lúc đó vì mặt mũi theo tới được chính mình mắng một vạn lần. Vì cứu Lý Lăng rời nhà viên, ai ngờ hoàng bảng trung trạng nguyên hồng bào, mũ cắm cung hoa tốt tươi mới kia. Ta cũng từng phó qua Quỳnh Lâm Yến, ta cũng từng đánh mã ngự đường trước, người người khen ta Phan An Mạo, nguyên lai mũ sa che oa che thiền quyên kia trong gió bỗng nhiên truyền đến Du Dương Nguyền. Chuyển giọng hát, này thanh âm đứt quãng, nguyên bản hẳn là rất nhẵn nhụi động lòng người hát từ. Lúc này nghe tới, lại chỉ làm cho người cảm thấy có cổ khó diễn tả bằng lời quỷ dị. Lục Kiến Thâm tự đáy lòng khen. Hát được không tệ, không tệ cái gì nha không tệ, lão Ngô phát điên nói. Ta đã nói nơi này có vấn đề, thường thường còn có loại này quái thanh âm đi ra, các ngươi còn xử ở chỗ này làm chi, chạy nhanh chạy trối chết nha, lại không chạy thực chờ quỷ tới tìm ngươi cùng nơi hát hí khúc sao. Hắn nói xong, liền lảo đảo chạy hướng cửa phòng chỗ kia tông cửa xông ra. Triệu Khoát sốt ruột ở phía sau kêu hắn, hắn cũng nghe không vào, Tô Chính Nguyên thì là toàn tâm toàn ý dán Lục Kiến Thâm đứng. Nhân tiện còn kéo Triệu Khoát một thanh, mang ra đùa, liền tính thực có cái gì không sạch sẽ gì đó, chính mình chạy nào có đi theo Lục Đại Sư tới an toàn. Triệu Khoát gấp đến độ không được, bốn người cùng nhau vào, vạn nhất lão Ngô ra chuyện gì, không nói không có cách nào khác bàn giao. Hắn này trên lương tâm cũng băn khoăn, nhưng lúc này lão Ngô hiển nhiên đã chạy xa, muốn hắn truy đi qua, hắn lại không này lá gan, hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Lục Kiến Thâm trên người. Tóm lại là trăm vạn tiền thù lao đại khách hàng, Lục Kiến Thâm thái độ tốt lắm trấn an nói, yên tâm, nơi này không có gì lệ quỷ, Ngô tiên sinh không sẽ xảy ra chuyện. Triệu Khoát thăm dò tính hỏi. Không có gì lệ quỷ ý tứ là, có quỷ cũng rất dọa người tốt mà. Lục Kiến Thâm ánh mắt rõ ràng mơ hồ một chút, nàng suy xét một chút nên thế nào nói với Triệu Khoát chuyện này. Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra cái sẽ không dọa đến hắn lý do thoái thác. Dứt khoát theo trong bao lấy ra một lọ chất lỏng, ngã vào trên tay bôi qua ánh mắt hắn. Chính ngươi nhìn sẽ biết Triệu Khoát, đợi chút. Tốt xấu hỏi trước một chút tà ý kiến A Uy. Hắn cầm tay gắt gao che hai mắt của mình, chỉ sợ mắt trợn mắt, xuất hiện tại trước mặt chính là các loại hình thù kỳ quái quỷ quái. Ai ai ai, đừng ra này Trương A, ra này, hắc, hồ, bên tai truyền đến Tô Chính Nguyên phấn khởi thanh âm, Triệu Khoát trong lòng một lơ mơ, hắn biết vị này lão huynh đệ là cái ma hữu, nhưng lúc này hắn đây là rút cái gì điên đâu. Không chịu nổi tò mò, Triệu Khoát tách ra hai ngón tay, theo khe hở trung hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy trong phòng trống rỗng nhiều ra đến một trương mặt trược bàn. Bốn hình thái khác nhau lão quỷ đang ngồi ở bên cạnh bàn xoa xoa mặt trược. Tô Chính Nguyên xoa xoa tay ở bên cạnh thét to được chính hoan. Có cái lão quỷ hùng hùng hổ hổ túm ở hắn bên cạnh con quỷ kia bàn ở trên cổ đầu lưỡi. Người cái lão già kia, làm quỷ chơi mặt chưa con như vậy không thành thật, trước mặt tiểu bối mặt còn dám cho ta xuất lão nghìn. Thật sự là mất hết chúng ta này giới quỷ mặt, hắn nói tiểu bối không thể nghi ngờ là ở bàng quan chiến. Sớm qua tuổi nửa trăm Tô Chính Nguyên, lưỡi dài quỷ vất vả la đem đầu lưỡi đoạt lại, lần nữa bàn hồi trên cổ, hắn cẩn thận sửa sang lại chính mình đầu lưỡi. Giống như là đang tìm thường trên đường tiểu cô nương ở sửa sang lại bị gió thổi loạn khăn quàng cổ. Nói bậy, ngươi chính là xem ta hồ bài không vừa ý. Đây là lõa nói xấu. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trả thù lao a, mặt khác ba cái quỷ không tình nguyện đưa một sấp mỏng manh tiền giấy. Đi qua, lưỡi dài quỷ vô cùng cao hứng địa điểm số lượng, miệng còn khiêm tốn nói. Đa tạ ngọa tao. Đầu năm nay quỷ đều có thể chơi mặt chưa? Triệu Khoát trước mắt sợ sệt, lời này thốt ra, nhưng mà hắn vừa dứt lời. Tứ quỷ nhất tề nhìn đi lại, Sâm Bạch mặt còn mạo hiểm quỷ khí. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu lão đệ, nghe đi lên ngươi rất kỳ thị quỷ ma. Triệu Khoát đầu gối mềm nhũn, kém chút cho bọn hắn quỳ xuống. Hắn vẻ mặt cầu xin nói, ta là nói. Chúc các vị ngộ bài liền hồ, bàn bàn giang thượng nở hoa, tác giả có chuyện muốn nói. Triệu Khoát, hướng ác quỷ thế lực cúi đầu Lục Kiến Thâm, ca hát chơi mặt chứ cái gì, bình thường giải trí hoạt động, ta cũng không tốt rất can thiệp không là bến cân vớt, hết chương.